Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, mời mọi người chúng ta cùng gặp lại Minh Hoàng với câu chuyện có tựa đề Đứa cháu tội nghiệp. Quý khán thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện của Minh Hoàng, hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết của tác giả thì để trong phần mô tả video. Và Thi có tạo một danh sách phát những câu chuyện của Minh Hoàng. Quý khán thính giả nào chúng ta chưa nghe những tập truyện trước đây thì có thể vào trong cái danh sách phát của Minh Hoàng để chúng ta tìm nghe lại nhé. Ngay bây giờ không để mọi người phải chờ lâu, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Giữa chiều đông, bầu không khí lạnh lẽo khiến cho ai nấy cũng đều co ro. Bên lề đường, một cô gái nhỏ nhắn ngồi trên chiếc ghế tựa trước trạm xe buýt. Nhưng hết chuyến này tới chuyến khác, cô không lên mà cứ ngồi yên ở đó. Cô bé này tên là Trinh. Cô vừa tan học và đang đợi bố mẹ mình đến đón. Nhà Trinh ở làng Sóc, nằm cách đây đến tận 30 cây số. Năm ngoái cô còn học lớp 10 tại trường làng. Nhưng khi sang năm học mới, gia đình thấy chất lượng giảng dạy ở đây không tốt, sợ con gái không đậu đại học nên cả hai mới bàn tính chuyển Trinh lên trường cấp 3 của thị trấn. Thời gian đầu, ông Cường, bố của Trinh, định mua cho một chiếc xe máy để tiện cho việc đi học. Ngặt nỗi cái ý định này không thể thực hiện bởi cô bé chưa đủ tuổi để có bằng lái xe. Hơn nữa việc tự đi một mình như vậy rất nguy hiểm, nên cho dù đường xa, hàng ngày ông và bà Đào, vợ của mình, đều thay phiên nhau đưa đón con gái đi học. Gọi là thay phiên vậy thôi, chứ bà Đào không có thời gian. Hầu hết bà bị chôn chân với việc buôn bán trái cây ở chợ. Chỉ những hôm ế hàng hoặc mưa gió thì bà mới bỏ việc đưa đón con gái. Chưa kể ngoài Trinh ra, bà còn có một đứa con trai mới 7 tuổi mà thôi. Ông Cường, chồng bà, thì lại rảnh rang hơn. Ông làm công việc đào giếng thuê nên lâu lâu mới phải đi làm. Thời gian rảnh rỗi, ông ngồi ở nhà phụ giúp vợ soạn trái cây. Nói về Trinh, cô bé ngồi đợi thêm một lúc thì ông Cường cũng tới. Nhìn thấy con gái, ông đưa tay vẫy vẫy. Trinh ơi, lại đây. Trinh đứng bật dậy, vội chạy tới, vừa đội nón bảo hiểm cho con. Ông Cường vừa hỏi. Hôm nay thế nào? Trên trường vui không? Có điểm kém nào không? Tất nhiên là không rồi. Con còn được cô giáo khen trước lớp vì đã giải được một bài toán khó nữa đấy. Con gái của bố giỏi quá. Thôi lên xe đi, bố tạt qua chợ mua tí thịt về mình ăn liên quan. Là thứ sáu rồi, mai với mốt còn được nghỉ nhỉ? Ừ, vâng đúng rồi ạ. Thứ bảy có tiết nhưng mà thầy bận nên cho nghỉ. Ông Cường gật gù. Chiếc xe máy từ từ di chuyển xuôi theo con đường trải nhựa phía trước mặt. Đúng như dự định, ông ghé vào chợ mua một con gà mái lớn. Người bán quảng cáo đây là con gà mái tơ, thịt ngon ngọt lắm. Đến khi về tới nhà, ông Cường gọi lớn. Mẹ con Trinh đâu? Mẹ con Trinh, trên đây tôi bảo. Bà Đào tưởng chồng bị gì, lật đật từ dưới bếp chạy lên. Và rồi khi thấy chồng đang xách trên tay con gà mà cười nhăn răng, bà nguýt một cái. Trời đất, vậy mà hô quán làm người ta tưởng có chuyện gì. Ông Cường nhe cái hàm răng vàng khè vì cói thuốc lá tích tụ lâu ngày ra, rồi cười nắc nẻ, đắc ý nói. Mẹ con Trinh lo cho tôi đấy à? Sơ, gớm, dễ chuyện, đừng có tưởng bở. Bà Đào hướng về phía con gái rồi nói tiếp. Là tôi lo cho con Trinh thôi đấy. À, thằng Học đâu? Nó đang ngủ trong nhà đấy. Khổ, sáng ra đã đòi dậy sớm theo mẹ đi chợ, rồi cứ ngồi chốc ngốc ở trước sạp trái cây. Vừa về tới nơi là nó xà xuống giường ngủ ngay. Ông Cường nghe vậy thì cười, rồi xoa đầu con gái. Trinh, thôi con vào nhà tắm rửa thay quần áo đi. Mẹ mày làm cho một bữa tinh soạn. Tối nay cũng không cần phải học bài đâu. cả tuần rồi. Hôm nay phải tranh thủ nghỉ ngơi cho đầu óc thư giãn đi con. Học khi nào mà chả được. Những tưởng đầu Trinh sẽ đồng ý với bố mình, nhưng không. Cô bé cười tươi rói, rồi giơ cái cặp sách lên, chỉ vào mà nói. Người ta nói là học, học nữa học mãi đó bố. Con mới có lớp 11 thôi, còn đại học sau này nữa mà. Giờ ở nhà cũng không có việc gì làm. Con lại không muốn đi chơi, nên thôi, cứ học cho chắc bố ạ. Ông Cường xúc động lắm. Ông ôm chầm lấy cô con gái. Từ bé cho tới giờ, Trinh thực chưa từng làm ông thất vọng. Từ việc chăm lo nhà cửa cho tới việc học hành trong em. Có thể nói, Trinh đúng là hình mẫu con nhà người ta mà mọi bậc cha mẹ hướng tới cho con mình. Thậm chí có mấy bà hàng xóm còn đòi làm mai cô bé cho con cháu của mình nữa chứ. Chiều tối hôm đó, bốn người nhà ông Cường ngồi quanh cái bàn ăn thật đầm ấm. Món thịt gà hầm măng của bà Đào thơm đến nức mũi. Ông Cường gấp cho hai đứa con khúc thịt đùi, miệng liên tục trầm trồ. Mẹ cái Trình nấu ăn ngon quá, thơm quá. Bà Đào mặt ửng hồng, bà đưa tay vỗ vai chồng một cái. Ông cứ nói thừa, tôi nấu ngon hồi giờ cơ mà. Thế là cả nhà cười ồ lên. Ăn cơm xong, bà Đào lấy trái cây trong tủ lạnh ra gọt cho chồng con ăn. Trong gương mặt vui vẻ của ba người họ mà bà cũng lấy làm hạnh phúc. Sực nhớ ra còn mấy thứ chén bát chưa rửa, bà tranh thủ đứng dậy xuống bếp làm nốt. Cốt là để cho con gái có được một đêm nghỉ ngơi đúng nghĩa. Chưa đầy 2 phút sau, một tiếng đổ vỡ lớn vang lên, làm cho ba bố con ông Cường giật mình. Ông vội vàng chạy ngay xuống. Tới nơi, hai con mắt ông mở trừng trừng, bởi bà Đào đang nằm sóng xoài ra đất. Hai mắt bà nhắm nghiền lại. Trinh hốt hoảng la lên khi thấy cảnh tượng trước mặt mình. Bố, bố ơi, mẹ bị làm sao thế bố? Ông Cường không chút chần chừ, ông liền dắt chiếc xe máy của mình ra. Trinh ở phía sau ôm giữ lấy mẹ mình. Thằng Học được gửi qua nhà hàng xóm nhờ họ trông giúp. Vào tới bệnh viện, hai cô y tá đẩy cái băng ca đưa bà Đào vào trong phòng cấp cứu trước sự lo lắng đến tột độ của hai cha con ông Cường. Hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng thì cánh cửa ở trong phòng cấp cứu cũng được mở. Ông Cường và Trinh đang ngồi trên băng ghế chờ phía trước. Trông thấy vị bác sĩ từ bên trong bước ra, cả hai liền vội vàng chạy đến hỏi. Chị nhà có dấu hiệu của chứng tai biến mạch máu não. Tình huống diễn ra nhanh, cũng may mà người nhà đưa vào viện kịp thời. Chị ấy đã không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa. Tuy nhiên, hiện giờ tình trạng sức khỏe rất là yếu, cần phải được nhập viện để chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ và y tá chúng tôi sẽ theo dõi chị ấy thêm. Ông Cường chắp hai tay thốt lên. Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này chứ? Anh bình tĩnh đi, tình trạng này không phải hiếm gặp đâu. Do giờ giấc sinh hoạt cùng với sự vận động và chế độ dinh dưỡng của chị ấy có vấn đề mà thôi. Sau khi bình phục, anh chỉ cần chú ý hơn và cho chị ấy thời gian tĩnh dưỡng là được. Vâng vâng, tôi cảm ơn bác sĩ. Trình đứng kế bên, nước mắt lúc này đã giàn giụa. Cô cất tiếng hỏi. Bác sĩ ơi, cháu được vào thăm mẹ cháu chưa? Vị bác sĩ gật đầu, đưa tay chỉ về phía trước mặt. Được chứ, nhưng mà trước khi thăm thì mời anh qua quầy làm thủ tục nhập viện cho chị nhà đã. Hai cha con ông Cường gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng đi làm theo lời bác sĩ. 10 giờ tối, bà Đào nằm trên giường bệnh, đưa mắt nhìn chồng và đứa con gái đang ngồi thường người ra trước mặt mà mỉm cười nhẹ nhàng trấn an. Em không sao rồi mà, chỉ là mệt một chút thôi. Anh làm thủ tục cho em xuất viện chưa? Ông Cường lắc đầu. Đào à, em đừng có bướng nữa. Bệnh tình của em không phải đơn giản đâu. Tuy giờ em đã tỉnh lại, nhưng mà bác sĩ dặn còn phải tĩnh dưỡng nhiều, nghe chưa? Anh sẽ để em ở đây một tuần. Bà Đào nhíu mày lại phản đối. Không được đâu anh, em không thể ở trong này lâu như vậy được. Còn không chuyện ở trên chợ, rồi chuyện học hành của con Trinh, sao mà em ở đây được? Ông Cường đưa tay đặt lên tay vợ, giải thích. Em bình tĩnh, chuyện chở bố của em thì cứ tạm ngừng một thời gian đi. Còn việc đưa đón bé Trinh đi học, anh lúc nãy cũng có bàn với con bé rồi. Bàn chuyện gì? Con Trinh sẽ tạm thời lên ở nhờ nhà thằng Quý. Quý, cái tên mà ông Cường vừa nhắc tới đây, làm bà Đào khựng lại. Bà lắc đầu ngoài ngoại gạt đi. Anh điên à, tự dưng cho con bé lên đấy làm gì? Thực ra cái phản ứng này của bà Đào cũng là dễ hiểu. Bởi Quý tuy là em ruột của bà, nhưng cả hai từ lâu đã từ mặt nhau. Xích mích của cả hai đến từ việc chia chác đất đai của bố mẹ bà. Sau khi hai người già yếu, không biết nghe lời dụ dỗ của Quý ngon ngọt thế nào mà họ chỉ cho bà mấy trăm triệu. Còn Quý thì lại hưởng cả một căn nhà trên thị trấn, ngoài ra còn gần 3-4 công ruộng nữa. Ngày bà Đào lấy chồng, bà tự nhủ với mình rằng sẽ không coi Quý là em trai nữa. Ông Cường thì thầm, phân tích cho vợ an tâm. Bà bình tĩnh đi. Cậu ấy tính ra cũng là người thân trong nhà. Chuyện của người lớn cũng đã qua lâu rồi, bà đừng có nghĩ xấu nữa. Nhà của cậu Quý ở rất là gần trường của con bé Trinh, đi bộ chắc cũng không quá 5 phút đồng hồ. Tôi đi đón con bé cũng bắt gặp cậu ấy vài lần, nhưng mà do hai nhà trước giờ không có qua lại, cho nên chỉ dừng ở việc xã giao chào hỏi. Giờ bà bị như vậy, tôi định gửi con Trinh lên trên ấy, cho nó ăn học cho tiện. Tôi không chấp nhận. Bà Đào nhất quyết phản đối. Trinh thấy tình hình căng thẳng, cô bé liền nắm lấy tay mẹ rồi nói theo. Mẹ ơi, con với bố đã nói chuyện rồi. Nhà mình tuy không thuận thả với cậu Quý cho lắm, nhưng mà mấy lần gặp, con cũng thấy cậu là người tốt đó mẹ. Hơn nữa giờ mẹ cần phải ở đây tĩnh dưỡng, bố thì bận chăm cho thằng Học rồi. Mẹ suy nghĩ lại đi. Bà Đào lắc đầu ngoài ngoại, nằm vật xuống rồi bất lực nói. Thật sự không còn cách nào hay sao? Cuối cùng, sau một hồi thuyết phục, thì bà Đào cũng gật đầu trước ý kiến của chồng. Ngay ngày hôm sau, qua cuộc gọi trước của ông Cường, thì hai cha con có mặt trước cổng nhà Quý. Căn nhà lầu 2 tầng trông khá khang trang của Quý. Ông Cường đưa tay lên ấn chuông cửa. Phải mất tới hơn 5 phút đồng hồ thì mới có một bóng người từ bên trong bước ra. Cánh cửa sắt hé mở. Hai người tới rồi hả? Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ một người phụ nữ khá trẻ tuổi. Ông Cường gật đầu chào rồi tươi cười. Chào cô, tôi là anh rể của Quý. Tôi tới có... Vâng, anh ấy có dặn rồi, mời hai người vào. Chưa kịp nói hết câu thì người phụ nữ kia đã mở cánh cổng ra. Anh với cháu vào đi, anh Quý đang ra ngoài uống cà phê rồi, lát sẽ về ngay thôi. Vâng, cảm ơn cô. Vào tới nơi, người phụ nữ kia chỉ sang bộ bàn ghế trước mặt rồi nói. Hai người ngồi đi, đợi lát nữa anh Quý về rồi sẽ nói chuyện. Em hơi mệt nên xin phép cho em vào trong phòng nghỉ ngơi một tí. Thế là cô gái quay lưng bỏ đi mất hút lên trên lầu. Bố ơi, ai thế ạ? Vợ của cậu Quý hả? Ông Cường lắc đầu. Bố cũng không biết nữa, trước giờ có ghé vào hay gặp mặt đâu. Trinh gật gù. Gần một giờ đồng hồ sau thì cánh cổng sắt lại được mở ra. Từ bên ngoài một người đàn ông bước vào. Người này không ai khác, chính là Quý. Trông thấy ông Cường, Quý liền tươi cười gật đầu chào. Anh rể. Nhìn lại vào chiếc đồng hồ đeo trên tay, Quý nhíu mày. Hình như là anh đến hơi sớm nhỉ. Ông Cường đứng dậy tươi cười nói. Vâng, sáng trời đang mát nên anh đưa cháu nó lên luôn, lát nắng nhỡ lại ốm ra thì khổ. Quý gật gù. Trinh lúc này cũng vòng tay lại một cách lễ phép. Dạ, con chào cậu Quý ạ. Quý đưa mắt nhìn sang cô bé rồi gật gù. Ngoan lắm. Rồi, hai người ngồi xuống đây đi, ta nói chuyện. Ông Cường gật đầu, vô thẳng vấn đề chính. Quý, lúc sáng anh cũng gọi nói sơ qua cho em nghe rồi. Ừ, vâng, em hiểu. Tình hình của chị Đào sao rồi anh? Cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là hạn chế di chuyển, vận động mạnh để hệ thần kinh ổn định lại thôi. Ừ, vâng. Chuyện con bé Trình thì cứ giao cho em đi. Nó ở đây thì anh yên tâm, chỉ cần học thôi. Còn việc ăn ở, em lo hết từ A tới Z. Ông Cường lại mừng rỡ. Trời đất, em nói thế thì còn gì bằng. Anh cũng chỉ mong nghe được câu này của em thôi. Hai vợ chồng tới từng tuổi này, do nghỉ học sớm cho nên mới cơ cực. Thế cho nên, có như thế nào, anh cũng phải đầu tư hỗ trợ cho cái sự học của con gái hết mực. Em hiểu mà. Mà con bé Trinh nó ở đây cũng được. Lâu lâu có người trò chuyện với vợ em, cho cô ấy đỡ buồn. Nghe nhắc tới vợ Quý, ông Cường liền hỏi. À, thế cô gái ấy là vợ em hả? Vâng. Không biết cô ấy đâu rồi, chả rót nước mời khách gì. Không sao đâu, lúc nãy anh gặp rồi. Em ấy bảo mệt cho nên xin phép lên phòng nghỉ sớm. Vâng. Thôi để em dẫn hai bố con đi dạo một vòng tham quan nhà nha. Sau một hồi được Quý dẫn đi tham quan, hai bố con chọn căn phòng ở dưới tầng cho Trinh ở. Sẵn tránh việc thức khuya đọc bài làm ồn đến vợ chồng Quý ở tầng trên. Sắp xếp đâu đó xong xuôi thì ông Quý cũng từ biệt con gái để về lo cho vợ. Trước khi đi, hai bố con quyến luyến lắm. Tuy Trinh đồng ý lên đây ở, nhưng việc phải xa gia đình khiến cậu bé không thể che giấu được nỗi buồn. Sau khi ông Cường đi khỏi, Trinh đưa tay khóa cái chốt cửa sắt rồi bước vào phòng tiếp tục học bài. Một tuần trôi qua, Trinh cũng đã quen dần với bầu không khí trong nhà của người cậu, Quý và Hương. Vợ anh cũng thỉnh thoảng hay mua sắm nhiều đồ ăn ngon. Ngoài ra Trinh còn biết được Hương đang mang thai ở tháng thứ 3. Cái bụng chưa to, nhưng cô được Quý cưng chiều lắm. Chiều nay sau khi đi học về, Trinh ngồi cạnh Hương, hai mợ cháu vừa ăn trái cây vừa trò chuyện. Mợ ơi, em bé trong bụng mợ đã biết là trai hay gái chưa ạ? Hương mỉm cười lắc đầu. Chưa đâu, giờ còn sớm quá. Thế mợ thích trai hay gái ạ? Mợ thích con gái, nếu dễ thương ngoan ngoãn như con thì càng tốt. Ôi chà, con bé chắc cũng chậm dế xinh xắn như mợ, chứ đừng như con, còn có cái mũi tẹt, đi đâu cũng bị người ta chê đó. Hương cười cười, nhưng có nét hơi gượng. Mợ cũng mong là như thế, nhưng mà cậu của con thì lại mong con trai. Cậu không thích con gái đâu, cậu con chỉ thích con trai thôi. Khi nghe mợ bảo mong con gái thì cậu không nói tiếng nào cả, lại có vẻ bực mình lắm. Mà thôi, chuyện người lớn con không hiểu được đâu. Trình dĩ nhiên không hiểu được cái tư tưởng trọng nam khinh nữ này rồi. Cô đưa tay lên gãi gãi đầu. Cậu kỳ quá mợ nhỉ? Không có gì đâu, khi nào lớn lên thì con sẽ hiểu thôi mà. Hương cười, nhưng nếu tình ý thì cái nụ cười này của cô trông gượng gạo lắm. Còn Trinh, nhờ những cuộc nói chuyện như thế này, cô lại càng thêm mến người mợ của mình. Có thể nói, ngoài bà Đào ra thì Hương là người Trinh tin tưởng nhất. Đúng lúc này, Quý từ đằng sau bước tới, vỗ vào vai cả hai mợ cháu chọc ghẹo. Chà, hai người ngồi đây nói xấu gì thôi đó. Anh này, dù duyên thế không biết, mợ cháu người ta đang nói chuyện mà. Giả lại, anh có đẹp đâu mà bảo nói xấu. Chứng kiến hai vợ chồng Quý cười đùa với nhau, Trinh cũng vui lây trong lòng. Tối đó, cô bé còn được đi cùng hai người họ tới một nhà hàng hải sản để ăn uống. Hôm nay Trinh từ trường quay về, năm tiết học liên tục khiến cô mệt lả, gương mặt lộ rõ vẻ uể oải. Vừa bước vào trong nhà, như thường lệ, cô bé lễ phép chào hỏi khi thấy Hương. Dạ, con chào mợ. Hương lúc này ngồi thừa người ra trên bộ ghế salon, hai mắt cô nhìn vào hướng tivi, nhưng lạ là nó không hề bật mở. Thấy thế, Trinh nhíu mày, tưởng đâu mợ Hương của nó chưa nghe nên liền lặp lại câu chào của mình. Thưa mợ, con mới đi học về. Hương vẫn ngồi yên ra đó như một pho tượng. Trinh càng thấy lo lắng hơn nữa khi cô trông thấy nguyên bàn tay phải của mợ mình đang được quấn băng gạc trắng phao. Trinh hốt hoảng chạy lại hỏi ngay: Mợ, mợ ơi, tay mợ bị làm sao thế? Hương lúc này giật bắn mình. Cô nhận ra được sự xuất hiện của đứa cháu gái. Con về rồi à? Vâng ạ. Tay mợ bị làm sao thế? À, không sao đâu. Mợ chỉ bất cẩn bị dao làm xước một đường thôi. Trời đất, mợ có đau lắm không? À, không sao đâu con. Hương lắc đầu, mỉm cười đưa tay lên xoa đầu con bé rồi nói: Con vào trong tắm rửa đi, mợ lấy cơm cho con ăn. Trên đảo mắt xung quanh rồi tiếp tục hỏi: Ủa, cậu đâu rồi hả mợ? Cậu bận công việc nên đêm nay về muộn. Con có đi tắm đi rồi chúng ta ăn cơm. Lát sau, bữa cơm tối chỉ có hai người. Trinh thấy Hương ăn được lần nửa bát rồi lại đứng dậy ra ngoài phòng khách ngồi, khác hẳn với những lần ăn cơm vui vẻ trước. Trinh lẩm nhẩm: Không biết có chuyện gì nữa. Tuy nhiên, do không có tính tò mò nhiều chuyện nên Trinh không hỏi thêm mà nhanh chóng ăn rồi phụ Hương dọn dẹp. Cậu bé cũng tranh thủ rửa bát vì tay của mợ mình đang đau. Hôm nay là chủ nhật, không có lịch học nên Trinh thức dậy hơi muộn. Cậu bé duỗi thẳng tay chân, gương mặt lộ rõ vẻ thoải mái. Nằm ngủ nướng thêm một chút thì Trinh bước ra ngoài. Lúc này Quý đang ngồi xem tivi. Con chào cậu. Quý giật mình, gã đưa mắt nhìn sang cô cháu gái rồi khẽ gật đầu. Ừ, vậy rồi đó hả? Có đồ ăn ở dưới bếp đó, xuống ăn đi con. Trinh không thấy mợ Hương ở trong nhà nên thắc mắc hỏi: Mợ đâu rồi cậu? Mợ mày đi ra chợ rồi. Ủa, tối qua mợ còn rủ con đi chợ mà. Tự nhiên lại đi trước. Trinh phụng phịu, chắc thấy cô ngủ ngon quá nên Hương mới đi một mình. Trinh bước thẳng vào trong bếp, lấy bát bánh canh đã được chuẩn bị sẵn để ăn sáng. Đang loay hoay hầm lại trên bếp cho nóng thì cậu bé giật mình, bởi ngay sau lưng Quý đã đứng tự bao giờ. Ơ, cậu làm gì vậy? Không có gì, cậu định lấy nước nóng pha gói cà phê thôi. Chắc làm con giật mình rồi hả? Dạ không có gì. Quý bước tới gần hơn, lọ mọ lấy phích nước sôi. Pha xong cốc cà phê thì anh ta cũng quay lưng rời đi. Ăn xong bữa sáng, Trình vào phòng lấy điện thoại gọi điện cho bà Đào. Đây là chiếc điện thoại của ông Cường mua cho cô để tiện việc liên lạc về nhà. Tuy nó chỉ là một chiếc điện thoại cảm ứng rẻ tiền nhưng Trình trân trọng nó lắm. Phải mất một lúc lâu thì giọng bà Đào mới vang lên bên đầu dây bên kia. Alo, Trình đấy hả? Trình nhận ra cái giọng yếu ớt của mẹ mình. Cô nói ngay: Mẹ ơi. Sao đó con? Trình khựng lại, lo lắng hỏi: Mẹ làm sao thế? Mẹ ho hả? Mẹ không sao đâu. Mà con gọi mẹ có việc gì không đó? Dạ không có gì mẹ, con chỉ gọi hỏi thăm mẹ thôi. Bên đầu dây bên kia lại vang lên một tràng ho dài khản đặc của bà Đào. Bà nói từng tiếng nặng nhọc: Con dạo này ở đó ràng sao? Chuyện học hành nó vẫn tốt chứ hả? Dạ tốt, con được thầy cô khen nhiều lắm. Ừ, thế thì được. Con ráng ăn học cho thành tài đi, sau này mới có tương lai tốt nha. Ráng kiếm một tấm chồng như ý, lúc đó bố mẹ mới yên lòng. Trinh phì cười: Mẹ này, cứ nói như thế à, con còn nhỏ, chồng con gì chứ. Bà Đào cũng cười theo. Bà nói thêm: À, còn nhà thằng Quý thế nào, có tốt không? Tốt lắm mẹ. Nhất là mợ Hương, vợ của cậu. Mợ ấy tốt lắm, đối xử với con như người thân ruột thịt gì. Ờ, thế thì tốt. Đợi mẹ khỏe hơn sẽ lên đó cảm ơn vợ chồng chúng nó. Vâng ạ. Thôi con đi học bài đây, mẹ nghỉ ngơi đi cho khỏe nhé. Nói xong thì Trinh cúp máy ngay, bởi cô không muốn mẹ nghe thấy tiếng khóc thúc thích vì nhớ nhà của mình chút nào. Khóc xong, Trinh lấy sách vở ra, bắt đầu làm bài tập. Lại nói về Quý, từ nãy đến giờ, gã ta đứng ở ngoài, nghe lén cuộc nói chuyện của Trinh với mẹ, để xem thử cô bé có nhận ra điều gì không. Cũng may là Trinh không hề biết rằng, ngày qua ngày, ánh mắt của gã khi nhìn cô đều chất chứa một ngọn lửa dục vọng. Hương đang bầu bì, đâu thể nào thỏa mãn cho gã được. Nhưng nếu cặp bồ bên ngoài bị phát hiện thì càng chết hơn. Thế là sự xuất hiện của đứa cháu gái đang tuổi xuân thì mân mẫn khiến Quý rạo rực vô cùng, thậm chí còn biến thái hơn. Trong điện thoại của mình, Quý chụp lén rất nhiều hình ảnh của cô cháu gái. Chuyện này tất nhiên là Hương không hề hay biết gì. Thế nhưng cái sự kiềm chế của Quý có lẽ đã đến giới hạn. Ban nãy, gã thậm chí còn định lao tới vồ lấy Trinh. Cũng may mà cô quay lại kịp, làm gã ngừng ý nghĩ ấy. Nhưng hơn ai hết, Quý hiểu rõ, cứ thế này thì sắp tới, gã sẽ phải tìm cách để chiếm đoạt được đứa cháu gái ấy thôi. Đến đầu giờ chiều, theo lịch thì Hương được Quý đưa đi khám thai định kỳ. Trinh dọn dẹp nhà cửa xong thì liền đi tắm cho mát. Cánh cửa nhà tắm vừa mở ra thì Trinh giật bắn mình, bởi Quý cũng cùng lúc đó bước từ bên ngoài vào trong nhà. Cậu về rồi hả? Quý mỉm cười khẽ gật đầu. Trinh không thấy mợ nên hỏi, thì Quý nói là Hương sang nhà bạn chơi, chút nữa gã mới đón về. Dạ vâng ạ. Thôi con về phòng đây. Ừ, đi đi. Tuy nhiên, miệng nói là thế, nhưng ánh mắt của Quý đang nhìn chằm chằm như dán chặt vào thân thể của cô bé. Quý đứng thừ người ra, khẽ nuốt nước bọt. Đột nhiên trong đầu gã nảy ra một ý nghĩ hết sức kinh tởm. Trình chuẩn bị bước vào phòng thì Quý bất ngờ lao tới, đứng chắn ngang cửa với gương mặt đầy sự nham hiểm dâm tà. Trình giật mình vội lùi người lại. Cậu Trình lắp bắp rồi đưa tay giơ ra trước trong vô thức. Quý chậm chậm bước tới, khẽ cười nham hiểm rồi lên tiếng. Trình ơi, con lại đây, con lại đây với cậu đi, để cậu dạy cho con thành người lớn. Nghe tới đây thì Trinh giật nảy mình, nhớ tới những lời khi trước mẹ dặn, cô hoảng hốt van xin. Cậu ơi, cậu đừng có làm gì con xin cậu đó, con còn nhỏ mà, mẹ con dặn. Dặn cái gì mà dặn, lại đây đi. Ngoan nào, cậu cho con tiền mua quần áo mới nha. Không cậu ơi, con không lấy đâu, con xin cậu tha cho con đi. Nói cũng vậy, Vạn Sinh khóc lóc cũng vậy. Lúc này, Quý có thèm quan tâm gì tới sự sợ hãi của cô cháu gái đâu. Trong đầu của gã chỉ vỏn vẹn duy nhất một suy nghĩ, làm sao để thỏa mãn cơn thú tính của mình. Quý cứ thế tiến lại gần hơn, hai tay gã chìa ra, sẵn sàng cho một màn sờ soạng dạo đầu. Tuy cơ thể Quý không lực lưỡng cơ bắp, nhưng cũng dư sức để trấn áp cô gái bé nhỏ trước mặt mình. Trình chấp hai tay lại, vấy lại lia lịa. Cậu ơi, con xin cậu, đừng mà. Quý như một con hổ đói, gã lao tới, bắt đầu tuột cái quần của cô bé xuống. Cô bé gào lên thảm thiết. Quý chẳng hề để tâm, gã vụt mặt vào ngực Trình, rồi hết lấy hết để. Miệng vẫn thì thầm. Trình ngoan, Trình ngoan đi, con chịu cậu đi, cậu thương, cậu cho tiền. Gương mặt của Trình bây giờ đã giàn giụa nước mắt. Và trong một lúc Quý sơ hở, cô giơ chân đạp ngược gã ra. Ngay khi Quý còn chưa kịp lấy lại thăng bằng thì Trình đã chạy ào ra cửa. Mẹ kiếp, cái con này, mày điên à, đứng lại. sợ bị phát hiện, Quý lao theo. Nhưng do chạy trước nên Trinh lúc này đã ra đến cổng nhà. Cứ đà này hành động của Quý sẽ bị người ta phát hiện. Gã hoảng hốt lẩm nhẩm: "Chết rồi, xong mình rồi." Đúng lúc này, một âm thanh lớn vang lên, nghe giống tiếng thắng của xe tải. Tiếp theo đó là một tiếng hét thất thanh. Và rồi cuối cùng, Quý cũng biết được âm thanh này đến từ đâu. Gã đứng khựng lại, chết điếng khi nhận ra một chiếc xe bồn đang đổ giữa đường. Còn bên dưới cái bánh trước là thân thể méo mó của Trình. Hai mắt cô bé mở trừng trừng, nhìn thẳng lên phía gã. Trời ơi, nó. Gã quỵ xuống, hai mắt thậm chí còn không dám nhìn thẳng. Những người dân xung quanh cũng lao tới. Lúc này Quý chợt nghĩ ra gì đó, gã liền la lớn: "Mọi người, mau bắt thằng tài xế lại. Nó giết cháu tôi rồi. Thế là không chút chần chừ, cả đám người lao tới, khống chế người tài xế đang ở trong cabin. Quý cũng hùng hổ lao tới, đấm đá túi bụi vào người đối phương. Cũng may được người ta can ngăn, chứ không sẽ có thêm một án mạng nữa rồi. Đám tang của Trình diễn ra với sự đau buồn, thương xót của người thân, hàng xóm, bạn bè, thầy cô. Ai cũng bàng hoàng trước cái chết thương tâm của cô bé. Mới ngày nào còn cười nói, mà bây giờ hồn đã lìa khỏi xác. Quỳ sụp bên quan tài của con gái, bà Đào khóc lên khóc xuống, ngất đến mấy lần. Người ta phải gọi bác sĩ đến truyền nước thì bà mới có thể tỉnh dậy được. Ông Cường hai mắt đỏ hoe, đứng lạy tạ những người đến phúng viếng. Thằng Học cứ ngồi gọi tên chị suốt. Nhưng khốn nạn nhất chính là việc Quý xuất hiện tại đám tang với những giọt nước mắt giả tạo. Nguyên nhân cái chết của Trinh được xác định là do chiếc xe bồn cán qua. Đèn cho người tài xế kia là khu này không cho xe có trọng tải lớn đi, nhưng vì muốn tiết kiệm thời gian nên anh ta chọn đường tắt. Giờ cho dù Trinh là người bất cẩn lao vào chiếc xe đang chạy của anh ta thì lỗi vẫn thuộc về anh. Toàn bộ chi phí ma chay của Trinh được gia đình anh tài xế lo hết. Nhưng sắp tới có lẽ anh sẽ phải đối mặt với bản án của pháp luật. Nói về Quý, anh ta đi cùng vợ của mình tới đám tang. Tất nhiên hai vợ chồng ông Cường không thể nào ngờ được chuyện mà gã ta đã làm rồi. Nếu như không có hành động trong cơn thú tính của Quý thì Trinh đâu có chạy ra đường trong sự hoảng sợ để rồi lao vào chiếc xe bồn làm gì. Quỳ trước bàn thờ cô bé, gã khóc thúc thích, tự trách: "Trinh ơi, con lên ở nhà cậu làm gì để thành ra cớ sự này hả con? Cậu biết con còn nhỏ hay chạy nhảy rộng chơi ngoài đường, nhưng mà đâu có dè, cậu đúng là đáng chết mà." Ông Cường tuy đau buồn nhưng thấy thế liền bước tới đỡ Quý dậy rồi nói: "Quý, chú đừng tự trách mình, sống chết con người có số. Giờ Trinh nó bị như vậy, làm sao anh chỉ trách chú được?" "Không đâu, là em có lỗi mà." Quý ôm lấy cả ông Cường và bà Đào, tạo nên một màn kịch lấy đi không ít nước mắt của mọi người. Trở về từ đám tang của Trinh, sau khi cô bé đã được chôn cất ở nghĩa trang gần nhà, Quý giờ đây mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Thế là gã đã thoát khỏi cái đại nạn này rồi, sẽ chẳng ai biết được việc gã làm cả. Tự dưng cái thằng tài xế kia xuất hiện đúng lúc, chắc sau này mình phải gặp nó để cảm ơn. Gã Quý cũng tự trầm trồ cái tài diễn kịch hết sức xuất sắc của mình. Cho nên để tự thưởng thì trên đường về nhà, Quý tạt ngang cái nhà hàng quen, mua vài món ngon đem về để nhấm nháp. Thấm thoát đã một tuần từ khi bé Trinh chết, hai vợ chồng Quý vẫn giữ nếp sinh hoạt như thường ngày. Hôm nay đứa bé trong bụng của Hương đạp liên tục mấy lần, làm cô đau nhói. Chỉ khoảng 3 tháng nữa thôi thì cô sẽ chính thức chào đón đứa con đầu lòng của mình. Nằm ở trong phòng, Hương đưa tay lên xoa bụng rồi thì thầm: "Con yêu của mẹ, mẹ mong chờ từng ngày được gặp con đó." Không biết đứa bé có nghe được hay không, nhưng cùng lúc đó bụng của Hương nhói lên một cái. Con gái hư quá, sao lại đạp mẹ như thế? Tự nói tự cười, Hương ngửa cổ ra, khẽ nhắm mắt lại. Có tiếng gõ cửa làm cho Hương choàng tỉnh dậy. Cô mở mắt, hướng mặt ra ngoài cửa rồi cất tiếng: "Ai đó?" Tiếng gõ cửa lại vang lên, không có ai đáp lời. "Anh Quý à?" Nhưng lại lần nữa, tiếng gõ cửa lại vang lên mà không có ai trả lời cô cả. Hương nhíu mày lẩm bẩm: "Lại tính bày trò gì nữa đây?" Nghĩ rằng Quý đang ở ngoài cửa, cho nên Hương bước thẳng xuống giường, mở cửa ra. "Có chuyện gì thế? Sao anh..." Câu nói của Hương chưa kịp dứt thì cô khựng lại, miệng há hốc cứng đờ. Bởi ngay trước mặt của Hương hiện giờ có một bóng người đang đứng, và đó chính là Trinh, đứa cháu vừa chết thê thảm mấy ngày trước. Trinh với gương mặt trắng bệch, nhoẻn miệng cười nhìn Hương. "Mợ ơi!" Quá kinh hãi, Hương giật lùi, ngã ra giường. Mày miệng cô ú ớ, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt lại. Trinh không đứng yên, cô bé từ từ tiến tới chỗ của Hương. Cái giọng nói âm trầm vang vọng của nó tiếp tục vang lên: "Mợ ơi, mợ có nhớ con không?" Vừa nói, cái cổ của Trinh lật ngửa ra sau, ngoẹo đi, trông giống hệt như lúc Hương nhìn thấy xác của nó ở dưới bánh xe bồn. Chưa hết, Trinh cúi người xuống, ép sát vào mặt của Hương. Một mùi máu tanh tưởi bốc lên, xộc thẳng vào mũi cô. "Mợ ơi, cho con chơi với em một chút nhé." Vừa nói, Hương trông thấy bàn tay trắng toát của Trinh đặt lên bụng mình. Ngay lập tức, một cơn đau nhức đến thấu xương ập đến. Hương kinh hoàng hét lên một tiếng rồi tỉnh dậy. Lúc này trước mặt của cô không có ai cả. Hình ảnh ma quái của Trinh không còn, nhưng cơn đau nơi vùng bụng thì vẫn còn dữ dội. Đau quá. Hương nhăn nhó thốt lên từng tiếng nặng nhọc. Nó không giống những cơn đạp của đứa bé bình thường, mà Hương cảm thấy như có ai đó đang đấm đá vào bụng của mình vậy. Hương với tay sang chiếc bàn bên cạnh giường, lấy điện thoại gọi cho Quý. Cô cũng chỉ kịp thốt lên một tiếng, bảo gã về ngay, rồi ngất liệm đi. Sau khi Quý đưa vợ vào viện, phải đến hơn một giờ sau thì Hương mới dần dà hồi tỉnh. Cô được bác sĩ chẩn đoán là động thai. Lúc này Quý tỏ ra bực bội bởi gã đang dở ván bài mà phải chạy qua đây. Đứng ở trước cửa đưa mắt nhìn vào trong, Hương đang nằm tiêm thuốc trên giường. Quý gian ác thầm nhủ: "Mẹ kiếp, biết thế lúc nãy ông về muộn hơn một chút, cho mày chết cụ mày đi, đúng là trách việc." Nhưng rồi cuối cùng gã cũng phải bước vào trong thăm hỏi vợ. Quý kéo chiếc ghế ra rồi ngồi xuống bên cạnh, tỏ vẻ lo lắng hỏi: "Em ơi, sao rồi?" Hương không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái. Quý vợ hỏi han thêm mấy câu nữa thì tính bài chuồng. Gã đứng lên nói: "Thôi em nghỉ ngơi đi nha, anh về tắm rửa thay quần áo, sẵn tiện mua thêm chút đồ vào cho em." Thế nhưng khi vừa nói xong thì Quý bị Hương nắm lấy bàn tay rồi níu chặt lại. Hai mắt cô mở to, trừng trừng nhìn chồng. Hương thều thào. Anh ơi, đừng đi. Quý nhíu mày hỏi. Sao, em muốn mua gì hả? Hương lắc đầu sợ hãi nói. Không, anh đừng đi. Ở đây với em đi. Em sợ. Sợ chuyện gì? Em thấy con Trinh. Câu nói của Hương không khiến Quý bất ngờ, mà gã còn phì cười một cái gạt đi. Vậy thế em, con Trinh gì nữa, nó chết rồi mà. Không, em thấy nó đáng sợ lắm. Tiếng chuông điện thoại của Quý vang lên. Gã biết đám người bên sòng bài đang gọi. Quý tắt máy rồi nhìn sang an ủi vợ. Rồi em nói đi, em thấy nó lúc nào? Hương bắt đầu kể lại giấc mơ của mình cho Quý nghe. Nghe xong gã bật cười rồi trấn an. Tưởng gì, chắc em mệt quá cho nên mộng mị đó thôi. Chứ còn Trình nó chết rồi, làm gì có chuyện đó được. Nhưng mà em sợ lắm, nó thật lắm anh ơi. Hương bật khóc. Quý gắt lên. Em bình tĩnh đi có được không? Có gì đâu mà, bình tĩnh đi. Và rồi Hương như sực nhớ gì đó, cô ngước lên nhìn Quý rồi nói. Anh ơi, để em cho anh cái địa chỉ này. Lát nữa anh đến đó xin hộ em một lá bồ bình an được không? Đây là một ông thầy giỏi lắm. Ừ, đưa đây. Quý vừa nói vừa chìa cái điện thoại ra cho Hương bấm địa chỉ vào. Xong xuôi gã nói ngay. Thôi anh tranh thủ đi đây, em nghỉ ngơi đi. Không đợi cho Hương kịp phản ứng, gã quay lưng bước thẳng ra bên ngoài. Bước ra khỏi cổng bệnh viện, Quý lộ rõ cái bản chất đểu cán. Gã gầm gừ. Rách việc, thầy với bà gì, đợi bố đánh bài về đó rồi tính. Thế là Quý lao ngay đến sòng bài, nơi những chiến hữu của gã đang đợi. Cái địa chỉ của ông thầy kia cũng bị những lá bài đỏ đen làm quên lãng đi mất. Sau bữa ăn nhẹ vào buổi chiều, Hương nằm đọc cuốn sách cô mượn của một người nằm giường bên cạnh. Đó là một cô gái trẻ. Sau một hồi nói chuyện thì cô ấy giới thiệu mình tên là Hồng. Cô đang nằm chờ tới ngày sinh. Hương cũng xin được kha khá những kinh nghiệm trong việc chăm sóc đứa con trong bụng những ngày cuối thai kỳ. Hương say mê đọc đến gần hết cuốn sách thì hạ nó lên đùi, vườn vai thư giãn đôi chút. Lúc này Hồng hình như đã đi vệ sinh, cho nên trong phòng chỉ còn lại một mình cô mà thôi. Hương hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại ra nhắn tin dặn dò Quý mua thêm mấy thứ đồ lặt vặt. Xong xuôi, cô lại cầm cuốn sách lên tiếp tục đọc. Đột nhiên một thứ gì đó rơi từ trên trần nhà xuống trang sách. Cái gì thế? Hương thốt lên khi nhìn thấy đó là hai giọt nước. Thứ ấy tiếp tục nhỏ xuống sách. Và lúc này Hương nhận ra nó không phải là nước bình thường, mà có màu đỏ và một mùi không mấy dễ chịu. Theo phản xạ, Hương ngước mặt lên. Thì hỡi ôi, ngay trên đầu cô, không ai khác, chính là con bé Trinh. Nó đang đùng đưa trên trần nhà, đầu lộn ngược xuống nhìn Hương. Cái thứ nước vừa rồi chính là máu nhỏ ra từ mắt và mũi của nó. Trinh nhoẻn miệng cười một cái rồi cất tiếng lanh lảnh. Chào mợ. Lại lần nữa, Hương hét lên rồi bừng tỉnh dậy. Cô nhận ra vừa rồi chỉ là nằm mơ mà thôi. Trên trần nhà không có ai cả. Cuốn sách thì vẫn nguyên vẹn, được lật úp xuống giường. Hương đưa mắt nhìn sang bên cạnh mình. Cô gái tên Hồng vẫn đang nằm ngủ, xoay mặt vào tường. Hồng, Hồng ơi. Sợ quá, Hương đành gọi Hồng dậy để tìm đồng minh nói chuyện cho qua cơn kinh hãi này. Hồng nghe tiếng gọi của bạn cùng phòng. Cô giật mình một cái rồi ngồi dậy. gương mặt vẫn quay về phía bức tường. Hồng ơi, quay ra đây nói chuyện với tớ đi. Hương vừa dứt lời thì cái cổ của Hồng bẻ quặp lật ngược ra sau nhìn cô. Và bây giờ Hương nhận ra đây không phải là gương mặt của Hồng, mà chính là Trinh, gương mặt ma quái của cô bé. Nói gì? Nói chuyện gì thì nói đi hả? Lúc này Hương mở trừng mắt ra, khắp người cô run lên bần bật. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chỉ là mơ, là mơ thôi. Thế nhưng Hương chưa kịp trấn an bản thân mình thì Trinh đứng thẳng người dậy. Thân người thì vẫn hướng về vách tường, chỉ có cái đầu là xoay ngược ra sau nhìn Hương. Mợ ơi, cho con chơi với em đi. Cho con chơi với em đi mợ. Mợ ơi. Nhớ lại cơn đau lần trước, khi Trinh cũng đòi chơi với đứa bé trong bụng mình, Hương lắc đầu ngoài ngoại. Không, không. Cô vừa nói vừa nhoài người đứng dậy, lao thẳng ra khỏi phòng bệnh. Hương chạy bắn sống bắn chết, như muốn trốn không cho Trinh động vào bụng mình. Thật kỳ lạ, chạy đến gần hết cái hành lang, miệng Hương la hét gọi y tá với bác sĩ, nhưng không có ai xuất hiện cả. Chưa hết, mỗi lần quay ra sau nhìn thì Hương đều trông thấy Trinh đang bám theo. Thế nên cô càng cố gắng chạy nhanh hơn nữa. Và rồi chạy được hơn chục mét, Hương trượt ngã. Cơn đau ập tới làm cho Hương như muốn chết đi sống lại. Chưa hết, ở thân dưới của cô, máu bắt đầu tuôn ra ào ạt. Chỉ thấy được như thế thì hai mắt của cô đã mờ đi, rồi tất cả chìm vào bóng tối. Nghe tin vợ sảy thai, Quý phải đến tối mới xuất hiện. Hôm nay gã ăn bài được khá nhiều nên tâm trạng cũng thoải mái. Gã ngồi ngay hàng ghế ở trong phòng đợi, rồi lẩm nhẩm tính tiền ăn được. Ai là người nhà của cô Phạm Thị Hương? Một giọng nói vang lên. Quý đưa mắt nhìn lên thì nhận ra là một cô y tá. Gã cất vội sắp tiền vào trong túi, rồi đứng lên nói. Sau đó là tôi đây. Giờ anh tỉnh rồi, anh có thể vào trong thăm. Quý gật gù rồi đi theo cô y tá kia. Gã được dẫn đi khá xa, qua tận 3-4 dãy phòng. Ủa, sao đi xa quá vậy? Phòng bệnh hôm trước có vấn đề gì hả cô? Cô y tá vừa đi vừa giải thích. Giờ anh được chuyển đến phòng bệnh đặc biệt, chỉ có một mình cô ấy thôi. Vậy mà chuyển tới đó dữ vậy? Ôi, tốn kém nữa rồi. Cho nó qua phòng bệnh thường là được mà. Nghe câu nói của Quý, cô y tá đưa mắt nhìn sang gã với vẻ sửng sốt. Nếu được nói, chắc hẳn cô ta sẽ bất bình thốt lên. Loại đàn ông gì vậy chứ? Đi thêm một lúc thì cả hai ngừng lại trước một căn phòng đóng cửa kín mít. Đây, vợ anh trong này. Cô y tá vừa nói vừa chỉ vào trong. Quý gật gù đáp. Vâng, cảm ơn cô. À, vợ anh đang bị sang chấn tâm lý đó. Anh cứ nhẹ nhàng thôi, đừng có làm cô ấy kích động nha. Quý không nói gì, chỉ đẩy cửa rồi bước thẳng vào. Gã đôi mắt nhìn một vòng, đúng là trong này Hương chỉ nằm có một mình mà thôi. Ngay giữa phòng, cô đang nằm nhắm mắt im lìm trên giường. Cái bụng của Hương đã xẹp đi rõ rệt sau ca phẫu thuật lấy đứa bé ra. Quý từ từ tiến lại chỗ vợ, cất tiếng gọi. Hương, Hương ơi. Phải đến tiếng gọi thứ hai thì Hương mới có chút phản ứng. Cô từ từ mở hai mắt ra. Một tràng cười phát ra từ Hương làm cho Quý giật mình. Cô ngồi bật dậy, đưa tay chỉ thẳng vào gã, rít lên. Mày, chính mày, mày đã hại mẹ con tao. Thằng chó chết. Quý giật mình hoang mang, bởi cái gương mặt của Hương lúc này trông đáng sợ lắm. Hai mắt cô hiện rõ những làn máu đỏ, cái miệng há to ra cười khanh khách. Em à, em bị sao vậy? Hương không nói gì mà chỉ cười, hai tay quơ quào ra cái khoảng không vô định trước mặt như đang chộp lấy ai. Song không ngừng lại ở đó, cô đưa tay sờ xuống bụng mình. Nụ cười trên miệng Hương tắt hẳn, thay vào đó là tiếng khóc. Tiếng khóc của Hương cũng đáng sợ như giọng cười vậy. Con tao đâu? Con tao đâu? Vừa nói, Hương vừa vò cái bụng của mình. Quý nhăn nhó giật lùi lại mấy bước, thầm nhủ. Chẳng lẽ nó bị điên rồi sao? Quý không nán lại đó nữa, gã gọi ngay bác sĩ tới. Sau một mũi an thần, Tị Hương nằm vật ra giường, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Quý mới nhìn vị bác sĩ trước mặt mình, rồi hỏi nguyên nhân. Vị bác sĩ lắc đầu rồi nói: có thể cô ấy đang bị một hội chứng rối loạn tâm lý, mà cái này thuốc men chỉ có thể hỗ trợ một phần nào đó mà thôi. Vậy là cô ta bị điên à? Về cơ bản thì có thể nói là như thế. Quý thường người ra, bởi cái chuyện Hương sảy thai, gã còn chưa dám thông báo cho gia đình của cô. Nhưng trước tình trạng của Hương hiện tại thì gã đành phải gọi. Sau một hồi nghe ca thán từ gia đình vợ, Quý cúp máy lầu bầu: mẹ kiếp, đúng là cái bọn nhiều lời. Lên đây đi, tôi trả con gái về cho các người. Vị bác sĩ lại tiếp tục nói thêm: tình hình hiện tại thì tôi nghĩ anh nên giữ cô ấy lại bệnh viện cho chúng tôi theo dõi ít hôm, đề phòng những biến chứng tâm lý có thể xảy ra. Thế nhưng Quý trong cái phòng bệnh đặc biệt này rồi nói ngay: ông xem thế nào đi, chứ tôi thấy cô ấy có bị đau ốm gì đâu mà phải ở viện nữa. Tôi sẽ làm thủ tục xuất viện, về nhà vẫn hơn thôi. Ở đây làm gì, tính dòi thêm tiền hả? Tôi còn lạ gì cách làm việc của các người. Vị bác sĩ bực lắm, nhưng không đòi co mà chỉ gật đầu nói: được rồi, anh cứ đưa cô ấy về nhà đi. Tôi sẽ cho số điện thoại, khi nào có việc gì thì cứ gọi cho tôi. Thôi khỏi, không cần đâu. Cô ta có bị cái gì thì tôi sẽ đưa thẳng tới bệnh viện tâm thần, chứ đến đây làm gì. Nói rồi Quý bước thẳng về phía quầy để làm thủ tục xuất viện. Trên đường về, Hương cứ cười nói y hệt một người điên. Thậm chí có mấy lần cô đòi nhảy xuống chiếc xe đang chạy. Quý bực lắm, mắng chửi ầm ĩ lên. Thế nhưng đáp lại những tiếng chửi của gã là những tràng cười điên dại của Hương. Mẹ kiếp, nó cứ còn điên này. Quý chửi thề, im lặng không thèm để ý tới Hương nữa. Về tới nhà, cánh cổng vừa mở ra thì đột nhiên nụ cười trên miệng của Hương tắt hẳn. Lúc này Hương tỏ ra sợ sệt lắm, thậm chí còn không dám bước vào trong nhà. Vô nhanh lên. Quý gắt gỏng, Hương vẫn đứng như chôn chân ở trước cổng không dám vào. Ánh mắt liếc nhìn vào khoảng sân như có ai đang đứng đó. Tao nói mày có nghe không hả? Bước vô. Không, nó ở kia, nó không cho vô. Vừa nói, Hương vừa đưa cánh tay của mình chỉ vào trong sân. Bất giác Quý rùng mình một cái, gã cũng có chút hoang mang. Nhưng rồi Quý giơ thẳng tay tát cho Hương một cái, gã gầm gừ: mẹ nó chứ, có đi không thì bảo. Không đợi cho Hương nói gì, Quý kéo lê cô vào trong. Hương òa lên khóc nức nở, tỏ vẻ sợ hãi lắm. Vào tới phòng, Quý vẫn cô vợ lên giường, rồi hậm hực bước ra ngoài. Gã đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, lầu bầu: gần 4 giờ chiều rồi, sao mà chưa lên nữa? Đúng là chậm chạp từ mẹ cho tới con. Người mà Quý vừa nhắc tới chính là bà Lại, mẹ của Hương. Gã muốn bỏ đi đánh bài lắm, nhưng không được, phải đóng nốt cái vai người con rể tội nghiệp. Ngồi chờ đến gần sẩm tối thì bà Lại mới lên tới. Quý liền nhập vai, gã xoa xoa hai bàn tay của mình lại rồi lễ phép thưa: mẹ lên rồi ạ. Bà lại nhướng đôi mắt đã đỏ hoe của mình lên, rồi gật gù. Ừ, mẹ lên rồi. Con Hương đâu con? Đây, mẹ theo con. Cậu ấy đang ngủ ở trên phòng á. Quý dẫn bà lại vào trong. Lúc này Hương đã ngủ thiếp đi. Trông thấy gương mặt tiều tụy của con gái, bà lại liền thốt lên. Trời ơi, con tôi. Vừa nói, bà bước lại chỗ của Hương. Thế nhưng cô mở mắt ra, rồi hét lên khi thấy mẹ mình. Bà là ai? Né ra, né xa tôi ra. Hương vừa nói, vừa sờ xuống cái bụng mình, rồi điên loạn hỏi. Con tôi đâu? Con tôi đâu? Bà lại cũng nức nở theo. Con ơi, con bình tĩnh lại đi. Mẹ đây mà. Bà là ai? Tôi không biết bà. Bà đem con tôi đi đâu rồi? Trả lại con cho tôi đi. Trả đi. Bà lại toan tiến lại gần hơn, thì Quý ngăn lại. Thôi mẹ ơi, bác sĩ nói đừng có nên làm cô ấy kích động, sẽ không có tốt đâu. Bà lại bất lực lắm. Bà thường người ra rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó. Từ khi nghe được tin dữ của con rể gọi về, bà ngất liền ngay lúc đó bởi căn bệnh cao huyết áp của mình. Mãi cho đến chiều tỉnh dậy thì người nhà không cho bà đi, bảo là sáng mai cả gia đình sẽ cùng lên. Thế mà bà vẫn lén trốn đi cho bằng được. Bà biết lúc đau khổ cùng cực như vậy thì con gái bà sẽ cần bà lắm. Lên tới đây chứng kiến tình trạng này thì bà cũng chỉ biết bưng mặt khóc mà thôi. Ngồi nói chuyện thêm một chút thì Quý tìm cớ lảng đi ngay, với lý do có cuộc họp gấp trên chỗ làm. Bà lại không mảy may nghi ngờ. Thật ra chẳng có cuộc họp nào cả, gã lại bước tới cái sòng bạc quen thuộc của mình mà thôi. Quý đi khỏi, Hương đột nhiên đưa tay ngoắt bà lại lại rồi nói. Này này, thấy gì không? Bà lại nhíu mày, nhưng cũng vội vàng trả lời con gái. Chuyện gì thế con? Trên lưng của nó, trên lưng của nó cõng ai kìa. Bà có cõng tôi được không? Cõng đi, tôi cũng muốn được cõng. Cõng gì thế con? Ai cõng? Thì thằng Quý đó, nó cõng con Trinh trên lưng nè. Tôi cũng muốn được cõng. Hả? Nói về Quý, gã lái xe bằng bằng trên con đường vắng tới căn chung cư gần đó. Nơi này vốn được một người bạn của gã thuê lại rồi mở luôn sòng bài bên trong. Như thường lệ, Quý bỏ xe ở dưới bãi rồi bước vào thang máy. Người bảo vệ vốn đã quen mặt gã nên cũng không cần kiểm tra thông tin giấy tờ. Quý cứ thế bước vào trong. Tiếng chuông thang máy phát ra, cánh cửa từ từ hé mở. Ủa, cái gì thế? Quý nhíu mày khi nhận ra cái sòng bài ở tầng 10 cơ mà, nhưng thang máy lại dừng ở tầng 13. Càng kỳ lạ hơn là không có ai ở bên ngoài bấm tầng cả. Quý đưa tay ấn lại con số 10 trên bảng chọn rồi đóng cửa. Thang máy tiếp tục di chuyển. Quý đưa mắt nhìn, bảng chọn hiện ra đúng số 10. Tới rồi. Quý thì thầm bước ra khỏi thang máy. Vừa đi, Quý vừa lẩm bẩm số phòng. Thế nhưng gã khựng lại khi phát hiện ra những căn phòng ở đây đều được đánh số 13 ở đầu. Cái gì thế? Tầng 10 mà. Gã thốt lên. Khi vừa rồi, rõ ràng gã đã trông thấy thang máy dừng đúng tầng 10. Nhưng thôi, gã tự trấn an mình là thang máy bị lỗi hiển thị mà thôi. Quý quay lưng trở lại thang máy. Lúc này nó hiển thị đang dừng ở tầng trệt. Gã bực bội chửi thề. Mẹ nó, hôm nay không biết có phải là điểm xui xẻo hay không. Thang máy đang từ từ di chuyển lên. Quý đảo mắt nhìn xung quanh. Và đến khi ánh mắt của gã liếc nhìn vào tấm kính ở đối diện, một cảnh tượng kinh dị hiện lên. Quý trông thấy có một bóng người đang đu bám trên lưng mình. Gã giật mình kinh hãi, rồi lùi lại. Tưởng nhìn nhầm nên gã dụi mắt, nhưng rồi vẫn thấy cái bóng người đó. Qua hình ảnh phản chiếu lờ mờ, Quý nhận ra được người đang bám trên lưng mình là Trinh, đứa cháu gái của gã. Trinh lúc này tóc tai rủ rượi, cô bé vòng hai cánh tay khẳng khiu qua vai rồi ghì chặt lấy cổ Quý. Bất chợt Trinh ngước mặt lên nhìn thẳng tấm kính, nở nụ cười ngoác miệng đến tận mang tai. Gã thét lên một tiếng kinh hãi, gã giật lùi rồi chạy ào đi về hướng thang bộ. Vừa chạy, Quý vừa vung tay lên như để đuổi đánh cái bóng người của Trinh giờ đang ngồi trên vai mình. Quý cứ vừa chạy vừa la hét thảm thiết, đừng bám theo tao, đừng. Chạy được một lúc lâu, thế nhưng càng kinh hãi hơn khi Quý nhận ra từ nãy đến giờ gã chạy hoài vẫn không thoát ra khỏi tầng 13 của chung cư. Quý đã thấm mệt, còn cái bóng của Trinh vẫn cứ đu bám trên người của gã. Tiếng chuông thang máy lúc này mở ra, Quý giật mình, gã hổn hển lẩm bẩm, đây rồi. Thế là Quý lao thẳng tới phía cánh cửa thang máy đang mở rộng. Một âm thanh đổ vỡ phát ra, Quý trợn trừng mắt, bởi thứ mà gã vừa lao qua không phải là cánh cửa thang máy, đó chính là một tấm cửa sổ lớn. Tấm kính vỡ vụn bởi lực lao của Quý. Nhưng giờ có lẽ đã muộn, Quý rơi tự do từ tầng 13 xuống đất. Những gì còn sót lại của gã là một đống bầy nhầy máu thịt. Có tiếng la hét của những người ở bên dưới, gã không còn cảm thấy đau đớn nữa. Và rồi, từ tầng trên của căn chung cư, Quý trông thấy Trinh đang đứng nhìn mình, nở một nụ cười ma quái. Gã cũng chỉ trông thấy như thế, rồi tất cả chìm vào trong bóng tối. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện ngắn Đứa cháu tội nghiệp, tác giả Minh Hoàng. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.